Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1925, thì không cho ngươi xem. Bị ép phục dụng, tán công hoàn, Cố Yên Nhiên. Mới chạy ra lỗ ra khu vực, thì cảm thấy thở hồng hộc, thể lực chống đỡ hết nổi, trước mắt lóe ra vô số sao vàng. Một trận trời đất quay cuồng, tùy tiện đều có thể hội ngã xuống đất ngất đi. Nhưng, cho dù là dạng này, nàng vẫn là dãy giụa lấy hướng về phía trước chạy tới. Phía sau nàng là kinh lịch tà thần đồ sát, hoàn toàn tĩnh mịch lỗ ra. Theo lỗ ra thông hướng ngoại giới trên đường, không có nửa cái bóng người, chỉ có hai bên sáng như tuyết đèn đường, đem trọn con đường mặt chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Bên tai nàng quanh quẩn thê lương kêu rên, giống như lệ quỷ gào thét tiếng gió. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng chạy bao xa, chỉ cảm thấy hai chân vừa chua vừa mềm, nặng nề đến giống như dẫn thủy lợi khối giống như, lại cũng vô lực hướng về phía trước bước chân. Lại là một trận gió lạnh thổi lướt nhẹ qua ở trên người nàng. Nàng không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình, thấy hoa mắt, hai đầu gối bùn rùn, cũng nhịn không được nữa. Một đầu mới ngã xuống đất trong nháy mắt, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Sau đó, nàng lại ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ bay đến vân điên. Tiếng gió bên tai gào thét đồng thời còn kèm theo sấm sét vang dội, nàng liều mạng muốn mở to mắt, lại cố gắng thế nào cũng mở mắt không ra. Lúc này, một đạo ôn hòa hiền lành thanh âm đứt quãng truyền vào trong tai nàng. Ngủ đi, nhắm lại ngươi con mắt, cái gì cũng không cần nghĩ, triệt để chạy không chính ngươi. Hết thảy ân ái biết, vô thường khó được lâu, sinh thế nhiều e ngại, mệnh nguy vu thần lộ, từ thích cố sinh lo, từ thích cố sinh sợ, nhược ly tại thích người, không lo cũng không sợ. Đạo thanh âm này dường như hàm xúc lấy một loại nào đó thần bí sức mạnh thôi miên, khiến tính cách quật cường Cố Yên Nhiên cũng tại thời khắc này biến thành dịu dàng ngoan ngoãn tiểu kéo dài. Mí mắt càng nặng nề, lại không còn cách nào mở ra. Trong không khí bạch quang tan hết về sau, vậy mà lộ ra Đỗ Yêu uyển chuyển thon dài mê người thân hình. Diệp Thiên có chút ngạc nhiên đánh giá trước mắt kiều diễm như hoa Đỗ Yêu. Bất động thanh sắc hít sâu một hơi, Đỗ Yêu, phượng thể chi thân, thần thông, đã giác tỉnh, từ đó về sau, xác thực không còn cần chính mình che chở. Trên đời này, có thể thương tổn được Đỗ Yêu người cũng không nhiều, Đỗ Yêu có thể tùy thời tùy chỗ đem bản thân thân thể hóa thành một đạo quang mang, thuấn tức vạn lý. Dạng này thần thông, cho dù là kim cương cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Người cái này chết hỗn đản, hóa ra vẫn còn sống a. Đỗ Yêu hai tay chống nạnh, vốn là rất có quy mô bao la hùng vĩ phong cảnh. Theo nàng thở hồng hộc hô hấp, càng tăng thêm tốc độ nhảy lên, tại bó sát người tay áo dài áo sơ mi trắng trói buộc dưới, nhảy lên ra từng đạo kinh người đường vòng cung, làm cho người nhịn không được vì nàng áo sơ mi phía trên cái kia mấy khỏa cúc áo vận mệnh, lòng sinh yêu sầu. Theo V chữ hình chỗ cổ áo, bại lộ trong không khí cái kia một vòng trắng như tuyết, càng làm cho Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, không nhìn thẳng Đỗ Yêu giờ phút này vô cùng không hiếu hảo chất vấn. Đỗ Yêu tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên giờ phút này không có hảo ý tà ác ánh mắt, không khỏi hơi đỏ mặt, càng là giận không chỗ phát tiết, thanh âm cũng trong nháy mắt xách cao quãng tám, hung dữ kêu gào, nhắm lại ngươi mắt chó, ngươi đang nhìn loạn nhìn một chút. Lão nương đào ngươi mắt chó, cầm cho chó ăn. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng làm ra hồi phục. Thiên Diện thì vượt lên trước cười hắc hắc, tà khí 10 phần, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Yêu trước ngực trắng như tuyết da thịt, ra vẻ khoa trương nuốt ngụm nước, cười tủm tỉm nói: "Đỗ Yêu tinh, ta thật đúng là phục ngươi, có thể để nam nhân chú ý, đặc biệt là Diệp Thiên ca ca dạng này nam người chú ý. Ngươi cần phải vì thế cảm thấy vinh hạnh." Sắc mặt âm trầm, ngay tại nổi nóng Đỗ Yêu, tranh phong tương đối hừ lạnh nói: "Ta không có ngươi không biết xấu hổ như vậy. Thôi đi, tại nam nhân yêu mến trước mặt, mặt mũi là cái quái gì? Bảo bảo căn bản cũng không quan tâm." Thiên Diện không quan trọng nhún nhún vai, trợn trắng mắt, trả lời: "Bảo bảo cũng không giống như có ít người. Rõ ràng đối Diệp Thiên ca ca thích đến chết đi sống lại, lại ngay cả nhìn cũng không cho Diệp Thiên ca ca nhìn một chút. Dối trá a, thật sự là dối trá nha." Đỗ Yêu tức giận đến toàn thân run rẩy, làm nghẹt lời, nhìn lấy bại phía dưới trận Đỗ Yêu. Thiên Diện phi thường đắc ý khách khách cười: "Trước đó ngươi không phải còn nói, ngươi ta ở giữa không có bất cứ quan hệ nào sao? Làm gì còn muốn quan tâm ta như vậy? Ta chết sống có liên hệ với ngươi sao?" Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc hỏi Đỗ Yêu. Đỗ Yêu cắn hàm răng, trong mũi ngọc phát ra nặng nề tiếng hít thở, trong hai con ngươi tràn đầy tức giận. Tê Thanh nói: "Tốt, đây là ngươi nói, đến thời điểm ngươi đừng hối hận, đừng khóc lấy hô hào đi cầu ta." Vừa mới nói xong, nàng thân hình lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong không khí. "Thôi đi, có thể hóa thân thành ánh sáng thì không tầm thường a." Thiên Diện chu môi đỏ, hướng về phía Đỗ Yêu phương hướng rời đi, vung lên song quyền, khinh thường lớn tiếng kêu la. Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên ở giữa vừa mới ma sát nhỏ, làm cho một bên Đỗ lão quỷ mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hồn bạt vía. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng lần này Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu ở giữa ngăn cách có thể triệt để tiêu trừ, quay về tại tốt, không nghĩ tới mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp. Đỗ lão quỷ muốn đuổi theo Đỗ Yêu cướp bộ, nhưng bất đắc dĩ là lấy hắn tu vi căn bản làm không được, chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ ngẩn người. Lúc này Triệu Phi Dương đi tới, đem Triệu Thiết Tranh ý tứ nói với Diệp Thiên xuống. Diệp Thiên lắc đầu, hắn cũng không có tiếp nhận Triệu Phi Dương mời, cùng Triệu gia ông cháu cùng một chỗ lấy Triệu gia máy bay riêng tiến về Triệu gia. Cái này khiến Triệu gia ông cháu hai người 10 phần băn khoăn, nhưng Diệp Thiên chủ ý đã định, cho dù là Triệu Phi Dương cũng không dám khuyên Diệp Thiên cải biến quyết định, chỉ có thể đưa mắt nhìn Diệp Thiên mang theo Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu cùng Đỗ lão quỷ ba người chậm rãi đi ra tầm mắt. "Ra ra, ta có chút làm không rõ ràng." Nhìn qua Diệp Thiên bọn người rời đi bóng lưng, Triệu Phi Dương đột nhiên mở miệng, nghi hoặc không hiểu nhíu mày hỏi bên người Triệu Thiết Tranh. Lỗ đạo khó hiện thân lúc, hắn bằng cái gì có thể xác định là Tề Chân Quân vì trả thù Lỗ gia, sau đó ngụy trang thành Lỗ đạo khó ý niệm, tiến vào Lỗ Vô Ngôn mộng cảnh, đối Lỗ Vô Ngôn đưa ra đột phá võ học bích chướng yêu cầu. Mà Diệp đại ca vậy mà cũng không có chút nào do dự tin tưởng Lỗ đạo khó nói những lời kia. Cái này bên trong điểm đáng ngờ trùng điệp a. Lỗ đạo khó nhận định Tề Chân Quân cũng là Lỗ gia hủy diệt kẻ đầu têu. Loại thuyết pháp này không khỏi quá qua loa. Triệu Phi Dương mặc dù có tổ tiên hoàng đế hơn ngàn năm truyền thừa, nhưng lịch duyệt cùng kiến thức chung quy so ra kém Triệu Thiết Tranh. Triệu Thiết Tranh lão hoài trấn an cười một tiếng, vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, phấn khởi a, ngươi có thể đưa ra loại này nghi vấn, lão già ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Lúc đó ngươi không nhìn thấy Lỗ đạo khó trong mắt hiện ra lưu ly quang mang sao? Lưu ly quang mang? Triệu Phi Dương trên mặt vẻ nghi hoặc càng mãnh liệt rõ ràng, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lúc trước nhìn thấy Lỗ Đạo Khó lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Trầm ngâm nói, cái này cùng Lưu Ly Quang Mang có liên quan gì? Triệu Thiết Tranh dài ra một ngụm chọc khí, trịnh trọng sự tình giải thích nói, Lỗ Đạo Khó tu vi, thâm bất khả chắc, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, tại phía xa tà thần phía trên, cho dù tà thần cũng không dám tùy tiện đối Lỗ Đạo Khó động thủ. Lỗ Đạo Khó mới là thế gian này chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt thế cường giả. Hắn thực lực thậm chí đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Lấy hắn tu vi, một đôi mắt sớm cũng không phải là bình thường mắt, mà là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, bị tâm cảnh cùng công lực ảnh hưởng, dần dần cải biến vì ánh sáng mắt. Cổ lão tương truyền, nắm giữ ánh sáng mắt, người có thể bằng vào một đôi mắt thường, nhìn xuyên qua chuyện cũ, đoán trước tương lai tình thế hỗn loạn. Thế gian này tất cả bí mật, tại ánh sáng mắt trước mặt, đều được không chỗ che thân. Theo ta quan sát, tà thần tuy nhiên cũng mở ra thiên nhãn, nhưng nếu là cùng Lỗ Đạo Khó so sánh, ai, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Con đường võ đạo, nói ngăn trở lại lớn lên, tràn ngập vô số không biết cùng khiêu chiến. Người tương lai đường, còn dài mà. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Triệu Thiết Tranh trong giọng nói tràn đầy cảm khái ý vị, bừng tỉnh đại ngộ Triệu Phi Dương. Thất Thanh nói, khó trách về sau Lỗ Đạo Khó chỉ mình tim. Đối Diệp Đại Ca nói, hắn có thể xem thấu Diệp Đại Ca tâm, mà Diệp Đại Ca lúc đó lại không nói câu nào. Minh bạch, minh bạch, ta toàn đều hiểu. Đúng, chính là như vậy. Triệu Thiết Tranh thương mặt già bên trên chất đầy nụ cười, liên tục gật đầu. Ra ra, ngài yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Vừa mới Triệu Thiết Tranh nói đến đây chút thần thông, làm cho Triệu Phi Dương nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử, nói năng có khí phách đáp lại nói. Triệu Thiết Tranh nói khẽ, dục tốc bất đạt, hết thảy đều phải thuận tự nhiên. Ông cháu hai người lại thượng vàng hạ cám trò chuyện một số liên quan tới võ học lĩnh vực sự tình. Lúc này mới tại Triệu Vân liên tục thúc giục dưới, đăng ký bay trở về Triệu gia. Vạn niệm đều cháy Lỗ Thiên Diệp, giống như chó mất chủ giống như, thất hồn lạc phách đi tại Lỗ gia thông hướng ngoại giới trên đường cùng trở về gia tộc. Thần thái phi dương, tinh thần diện mạo so sánh, lúc này hắn nghiêm chỉnh là biến cá nhân giống như, bên tai thủy chung quanh quẩn. Lúc trước phụ thân nói cái kia mấy câu chỉ có để xuống chấp niệm mới có thể thu được tự do, nhưng hắn lại nghĩ tới tà thần diệt Lỗ gia cả nhà, chính mình thân là Lỗ gia sau khi trải qua sàng lọc huyết mạch duy nhất, tuyệt đối có lý do tìm tà thần lấy lại công đạo, giết tà thần, vì chết tại tà thần trên tay tộc nhân, báo thù rửa hận. Giờ phút này hắn tâm lý hết sức phức tạp, nghĩ lại, có lẽ chỉ có trở lại Diệu Phong Sơn, tìm tới Diệu Diệu trên người, mới có thể giải khai chính mình trong lòng hoang mang. Ở trong mắt hắn, Diệu Diệu trên người không thể nghi ngờ là siêu phàm thoát tục tồn tại, có đại trí tuệ, trí lớn thế tục kỳ nhân. Lấy Diệu Diệu trên người kiến thức, nhất định có thể làm cho mình hiểu ra. Nghĩ được như vậy, Lỗ Vô Ngôn không khỏi tăng tốc cước bộ. Đúng lúc này, phía trước mặt đường phía trên, đột nhiên xuất hiện một người, gầy cao như cây trúc thân thể, hơi hơi còng lưng, cúi đầu, hai tay buông xuống, mặc lấy âu phục màu đen, buộc lên xanh trắng tà điều văn cà vạt, tóc nâu trắng, trải vuốt đến một tia không loạn, sáng bóng sáng loáng rõ ràng ngói sáng dày ra, tại đèn đường quang mang chiếu rọi, tản mát ra cực kỳ chướng mắt hàn quang. Mặc dù đối phương chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó, nhưng lại tại trong lúc vô hình cho Lỗ Thiên Diệp một loại giống như Thái Sơn áp đỉnh, giống như cảm giác áp bách, làm cho hắn liền hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Đối với Đỗ lão quỷ thủy chung đi theo tại bên cạnh mình sự tình, Diệp Thiên rất có vài phần phản cảm, nhưng lại không có ý tứ ở trước mặt nói ra. Bất kể nói thế nào, Đỗ lão quỷ lần này tới đến kinh thành, tuy nhiên không có giúp đỡ chính mình cái gì thực chất ý nghĩa bận bịu, nhưng cũng cho thấy hắn thái độ. Diệp Thiên cũng không muốn để cho Đỗ lão quỷ thất vọng đau khổ. Giờ phút này, một hàng bốn người thì đứng tại đầy đất toái thi lỗ ra ngoài cửa lớn. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt ôn nhuận như thủy, thần sắc bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hắn lúc trước sa sút tinh thần thất lạc thần thái, quét sạch, lại khôi phục như thường. Đây là một bên thiên diện, vô cùng vui mừng sự tình. Thiên diện kiều nộn hồng nhuận phơn phớt khóe miệng, lần nữa hiện ra ngọt ngào ôn nhu nụ cười. Lão Đỗ, nghe ta một lời khuyên, ngươi tranh thủ thời gian trở về Giang Thành đi. Hoàng Thiên Minh, không thể một ngày vô chủ. Chính ta sự tình, ta có thể xử lý tốt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, rốt cục quyết định, đem nội tâm ý tưởng chân thật, lúc này đối Đỗ lão quỷ nói ra. Đến mức ngươi ta ở giữa cừu oán, các loại sau này hãy nói. Theo cùng Đỗ lão quỷ tiếp xúc số lần tăng nhiều, Diệp Thiên đối Đỗ lão quỷ thái độ càng ngày càng phức tạp mâu thuẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?